Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 192. Góc truyện audio.com. Chương 192. Ngã cầu thang, đi chung. Lời này khiến Lục Thanh Thanh rất khó chịu. Chị ấy là chị dâu tương lai của tôi. Tại sao tôi không thể đi chung với chị ấy? Hay là cô đang dò xét mắt nhìn của ông nội và anh họ của tôi? Dương Nhã, tôi không quan tâm ô có thù oán gì với chị Tâm. Bây giờ chị ấy là khách của tôi. Không cho phép chị thiếu tôn trọng với chị ấy. Thân thể Dương Nhã hơi run lên. Mấy ngày nay cô ta đang bận giải quyết mối quan hệ với Bạch Trác. Cô ta phải chăm sóc đứa con hoang Lục Minh. Cô ta đã trở nên xa lánh với Lục Thanh Thanh. Không nghĩ tới chỉ trong vài ngày tiện nhân Dương Tâm lại lợi dụng chị. Để khống chế tâm tư của cô công chúa bướng bỉnh này. Trong nhà họ Lục, Lục Thanh Thanh là một khẩu súng tốt trong tay. Làm sao có thể nhìn cô ta và Dương Tâm thân thiết như vậy? Không được, cô ta phải nghĩ cách phá hủy mối quan hệ giữa họ. Để Lục Thanh Thanh thay đổi mà không đứng về phía Dương Tâm nữa. Thanh Thanh, chị không có ý đó. Vừa rồi thực sự là do chị nói sai. Chị xin lỗi Dương Tâm. Được chưa? Đúng rồi. Hai người đi đâu vậy? Lục Thanh Thanh cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Dương Tâm. Không dám lãng phí thời gian với Dương Nhã. Cô ta nói, tôi có một số vấn đề về thiết kế muốn hỏi chị Tâm. Chị cũng đang bận, chúng ta lên lầu trước đi. Nói xong, cô ta kéo Dương Tâm lên và chạy lên cầu thang. Khi hai người đi ngang qua Dương Nhã, Dương Tâm duỗi chân ra không để lại dấu vết. Ý đồ muốn để cho Dương Nhã ngã. Không tin không ngã chết cô ta. Ngay cả khi cô ta không chết, cũng sẽ bị tàn phế. Lùi lại nghìn bước, cho dù không bị tàn phế cũng sẽ làm cô ta xấu hổ. Hả một tiếng hét vang lên trên cầu thang xoắn ốc, thu hút một số người hầu nữ quay lại và nhìn. Dương Nhã quay nửa vòng tròn trên bậc thang, cúi đầu và cắm thẳng xuống. Nếu lần này lăn xuống một đường, đầu cô ta phải bị đập nát. Dương Tâm mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ta đang giấy giụa trên không trung. Kéo cô ta lại, em gái ngoan, cẩn thận một chút, cầu thang này bị ngã, rất có thể bị lật xe. Lần sau chị không hảo tâm kéo em lại đâu. Dương Nhã kinh hãi nằm liệt trên mặt đất. Cả người run lên, hiển nhiên là không tránh ngây người. Dương Tâm không khỏi chế nhạo. Sau đó xoay người bước lên bậc thang cuối cùng. Lục Thanh Thanh liếc nhìn Dương Tâm trên bậc thang với ánh mắt phức tạp. Nói với người giúp việc bên dưới. Đưa cô Dương Nhã trở về phòng. Cô ấy đã rất sợ. Nói xong, cô ta quay người đuổi theo Dương Tâm. Dương Nhã nhìn bóng lưng hai người rời đi. Lòng bàn tay buông lỏng bên cạnh người cô ta chậm rãi nắm thành đấm. Dương Tâm, Dương Tâm, cô sẽ chết không yên. Sau khi Lục Thanh Thanh đuổi kịp Dương Tâm, cô ta định nói cái gì? Nhưng Dương Tâm lại hỏi trước. Vừa rồi cô nhìn thấy cái gì? Lục Thanh Thanh mím môi và im lặng một lúc rồi mới nghiền răng nghiền lợi nói. Ăn trộm không thành còn mắt thêm nắm gạo. Em biết rõ chị sẽ không chủ động trêu chọc cô ta. Cũng chính là cô ta trêu chị. Bị chị phản lại. Dương Tâm cười nhướng mày. Tôi còn chưa ngốc. Tôi đã cứu rồi. Lục Thanh Thanh nhìn cô có chút nghi ngờ. Cau mày hỏi. Chị không tức giận sao? Nếu không nhanh chân đá vào lưng cô ta, chính mình sẽ là người ngã xuống. Cô ta sẽ không tốt mà cứu chị như vậy đâu. Dương Tâm vươn tay bóp lấy khuôn mặt của cô ta. Cười nói, cô, có đôi khi chính là ưa thích bị coi thường. Cô chỉ cần nhìn bọn họ dịu dàng cười. Tức giận, phẫn nộ, đánh chửi, mắng mỏ, cấu xé. Điều đó sẽ chỉ tỏ ra rằng tác phong của cô rất nông nổi. Cô càng tức giận thì đối phương càng đắc ý. Lục Thanh Thanh đưa tay vỗ nhẹ hai bàn tay cô. Nhếch miệng nói. Không ai dám véo mặt em. Chị nhất định là người đầu tiên. Nhưng em thích kết bạn với chị. Bởi vì em có thể học hỏi được rất nhiều điều từ ghi trong khi nói chuyện. Cả hai đã đi tới phòng thay đồ. Dương Tâm nhìn lướt qua đồ đạc bên trong. Có lẽ cũng hiểu được mục đích của cô gái đã mời cô tới. Bộ đồ dạ hội kia được may quá vội vàng. Lục Thanh Thanh trợn tròn mắt. Chị thật là thông minh. Chẳng trách có thể mê hoặc loại đàn ông có đôi mắt cao hơn đầu của anh họ em. Nghe anh hai nói, anh cả của em cũng có ấn tượng tốt với chị. Dương Tâm, chị thực sự là yêu tình. Dương Tâm không nhịn được cười. Đi tới trong phòng thay quần áo. Thoáng nhìn thấy bộ váy dạ hội xa hoa sang trọng lại thời thượng đơn giản trước cửa sổ. Mặc dù là do chính cô thiết kế nhưng thành phẩm được trưng bày trước mặt khiến cô có chút ngạc nhiên. Thật đẹp, Lục Thanh Thanh nhìn trời không nói nên lời. Chị thật là khoe khoang. Em xem như đã hiểu được. Người phụ nữ này rất tự ái. Dương Tâm chống cằm chỉ vào chiếc váy trên mắc áo. Cười nói, mặc thử đi, để tôi xem có thiếu sót gì không. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, chị không cần phải thay đổi nó sao? Hai ngày nữa sẽ là lễ thành niên em. Chị đừng lo lắng mò mẫm gì. Dương Tâm liếc cô ta một cái. Đi tới cũng không thúc giục cô ta. Sau khi xoay quanh chiếc móc quần áo khổng lồ vài vòng. Sau khi nhìn kỹ nó một lúc, cô cong môi nói. Không hổ danh đội may hàng đầu của nhà họ Lục. Chế tạo gấp gáp, không có lỗi nào. Nó rất hoàn hảo khôi phục giống như bản thảo của tôi. Nếu cô không phải là em họ của Trần Tuấn, chiếc váy này không thể rơi vào tay cô. Đúng, đúng, em phải cảm ơn anh họ của em. Em phải cảm ơn sư phụ Huyền Sương. Nếu không có chị, làm sao em có thể vinh dự đạt được một tác phẩm tuyệt vời như vậy? Nếu thật sự cảm ơn tôi, cô có thể gửi cho tôi 30.000 tỷ. Coi như là phí thiết kế. Người phụ nữ đáng chết này. Sáng hôm sau, Lục Gia Bách và Dương Tâm đến một nhà máy dược phẩm dưới quyền của Lục Thị để cho cô biết về việc nghiên cứu và phát triển thuốc chống ung thư. Phòng tiếp tân, người phụ trách nhà máy dược phẩm khiêm tốn hỏi Dương Tâm nhiều câu chuyên môn. Dương Tâm đều trả lời người đó từng câu một. Tôi đã hiểu sơ bộ về sự tiến bộ của loại thuốc của anh. Quả thật nó đang bị mắc kẹt. Không sao cả. Sau này giao cho tôi. Tôi sẽ đưa loại thuốc này ra thị trường trong thời gian sớm nhất. Người phụ trách vội vàng đứng dậy cúi đầu chào cô. Cười nói. Đi theo bác sĩ nổi tiếng người vô danh nhất định sẽ thu được kết quả gấp đôi với sở trường. Sau đó chúng ta rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Nói hay lắm. Sydney, Úc. Trên một đường lớn yên tĩnh ở ngoại ô, một người đàn ông trẻ mặc vest và đi giày tây đang cầm một tờ danh thiếp hỏi đường. Xin chào, xin hỏi đây là chỗ nào? Số 315, đường Giang Âm, nếu anh đi dọc theo con đường này. Sẽ có một khu biệt thự ở cuối đường. Số 315 thuộc khu 100, mỗi biệt thự đều có tên cửa hiệu. Anh vừa nhìn là có thể biết. Triệu An mỉm cười và gật đầu. Sau khi cảm ơn người đó, anh ta mang theo hành lý và đi về phía cuối đường. Trên giữa con đường, một chiếc ô tô màu đỏ đang lao tới về hướng này. Lê Vấn Trinh vừa xoay tay lái vừa quan sát tình hình giao thông phía trước. Ở một khoảng cách xa, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người trước mặt rất quen thuộc. Sau khi nhìn rõ, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt ợt. Triệu An, làm thế nào mà người đàn ông này có thể xuất hiện ở Úc? Chẳng lẽ là tên Lục Gia Bách kia đã nói cho anh ta về thân phận của Tiểu Tân? Cách chương.